Làm bộ gái thằng, chương 63, em mà không dỗ chị, e là không xong. Góc truyện audio.com, khỏi đoán nữa, Thành Tư Nhất đã biết bí mật của ta. Chấm, trong cái vòng này, ngoại trừ tiểu tự và Tạ Oánh thì không còn ai biết ta thích con gái. Tiểu tự không có khả năng nói ra mà Tạ Oánh cũng không. Ta vừa buồn bực vừa nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định. Biết chứ, ta trả lời em ấy. Xã hội hiện tại đối với đồng tính luyến ái còn chưa bao dung cởi mở cho lắm. Có gay hoặc lê lựa chọn giấu giếm làm bộ mình thích khác phái cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đơn giản là họ sợ hãi ánh nhìn khác thường của người khác mà thôi. Ta hơi hơi mỉm cười. Thế nào, lúm đồng tiền không thể hiểu được hành vi đó sao? Chấm, không đợi em ấy trả lời. Ta chớp mi mắt nói tiếp, em có can đảm trước mặt tụi chị nói là mình thích con gái. Nhưng trước gia đình thì chưa chắc, trước toàn thế giới càng không. Vì thế ngay cả khi em không thể hiểu được, thì bản thân im cũng làm dám gì có tư cách để nói. Tưởng ta là trái hồng mềm sao, muốn bóp sao thì bóp. Không khí đột nhiên đông lạnh, thời gian cũng dường như đứng lại, yên lặng, Tạ Oánh mở lời giải vây. Cô ấy hỏi ta, Chi Chi, ngươi không phải nói muốn đi tắm rửa sao? Ta ừ một tiếng, lấy quần áo đi vào phòng tắm, không hề để ý tới Thành Tư Nhất đang im lặng. Trước kia ta đã tới Kỳ Thành, bởi vì Khâu Vũ là dân Kỳ Thành, lúc trường học cho nghỉ đông ta đã đến tìm cô ấy. Nhưng gặp mặt chẳng được bao nhiêu ta lại bắt tàu trở về. Khâu Vũ nói cô ấy bận rộn, ta cũng không kiên trì nữa. Không có một hai đòi cô ấy phải gặp mặt đi chơi gì với ta. Hiện giờ nhớ lại chuyện xưa, cảm thấy tất cả đều vô nghĩa, làm gì có chuyện bận rộn, cô ấy chỉ là không muốn đi gặp ta mà thôi. Hôm nay không có kế hoạch tham quan, mọi người chỉ cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối. Sau đó có người đề nghị đi hát karaoke, tiểu tự tỏ ra ghét bỏ, hồi sớm lúc ở trên xe hát chưa đủ sao. Chàng trai đề nghị tên là Khổng Phóng, ta đã thấy hắn hôm qua, vì hắn là một trong hai người xuất hiện ở buổi họp mặt của Bạch Thiên. Lý Tử đồng ý với tiểu tự, ta cũng thấy vậy, lúc trên xe A Phóng đã hát đến khàn giọng, bây giờ còn đòi đi hát, không mệt sao, Khổng Phóng cười hi hi ha ha, mệt là cái gì, trong từ điển vua ca hát không có chữ này, chúng ta đang ở bên ngoài tản bộ tiêu thực. Ta và Tạ Oánh đi ở phía sau cùng, cô ấy đeo tai nghe ta cũng đeo tai nghe, nhưng cô ấy nghe nhạc, ta là gọi điện thoại, có điều đối tượng không phải Thi Cảnh Hòa, mà là Bồ Hinh gọi cho ta báo tin vui, con trai yêu, nói cho con biết, hôm nay tiểu ca ca đã chính thức tỏ tình, hồi tháng 8 cô ấy có nói đã rung động với một anh chàng. Thời gian quan sát là 3 tháng. Hiện tại đúng là 3 tháng không sai biệt lắm, ta chậm gì gì cất bước, chúc mừng cô ấy, ùa, con ta lợi hại nha. Bồ Hinh cười nói, thật ra 2 tháng là mình đã hết nhịn nổi rồi, nhưng sau đó ngẫm thấy nhất định phải để hắn chủ động. Mình bày đủ loại câu dẫn dù quến, rốt cuộc hắn cũng đã tỏ tình, chật chật quá dữ, ta ở bên này lắc đầu cảm thán, rồi lại không biết nên nói cái gì. Trên cơ bản Bồ Hinh chưa bao giờ thất bại khi ra tay. Từ hồi đại học ta đã biết khoa kế toán có một nữ sinh tên Bồ Hinh nhân duyên rất cao. Bồ Hinh lại cười, hi hi hi, Chi Chi cũng cố lên, sẽ cố, cúp điện thoại, tai nghe tự động phát tiếp âm nhạc, Thành Tư Nhất và Ngô Chân đang hăng say trò chuyện cùng đám con trai phía trước. Dưới ánh đèn đường, bọn họ vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng truyền đến ha ha ha tiếng cười to, Thành Tư Nhất nhỏ tuổi nhất, bởi vậy được quan tâm nhất, mấy người kia cũng thích chọc ghẹo em ấy. Lúc trên xe là ta đã nhìn ra, em ấy đúng thật là ngôi sao đang lên, rất được hoan nghênh, ta và Tạ Oánh chỉ có Lý Tử và tiểu tự chủ động xách giúp vali. Nhưng em ấy thì khác, xuống xe liền có mấy người bu đến hỏi có cần giúp không. Không phải quan hệ giữa ta và bọn họ không tốt, căn bản là chuyện đó làm gì có tồn tại, bởi vì trừ bỏ tiểu tự cùng Lý Tử, mấy tên con trai kia ta đều không rất quen thuộc, ta đã lười kết giao thêm nhiều bạn bè, Ta cảm thấy có vài người bạn thân thiết quan tâm ta như hiện tại là đủ rồi. Di động đang phát ca khúc Dũng Khí Dương Thiên Hoa. Ta đã để chế độ vòng lặp đơn mấy ngày nay. Tại đây có đăng tải VIP hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị. Tạo Ánh đi bên cạnh rất im ắng. Đặc biệt nếu so với Lý Từ đăng chuyện trò vui vẻ đằng trước. Cô ấy càng có vẻ trầm mặc. Cũng có người qua đường đi vượt qua chúng ta. Bên trái là đường rộng xe chạy. Tiếng còi xe tiếng người cười nói giao hội lẫn nhau. Tiểu tử không có tiến theo nhóm. Hắn ngừng tại chỗ chờ ta và Tạo Ánh đến mới bước tiếp. Hắn đưa hai tay tháo xuống một tai nghe của mỗi người chúng ta. Hết nhìn ta lại nhìn Tạo Ánh. Hỏi, các người ăn no không? No rồi, ta trả lời, ta sẽ không khó xử bản thân chuyện cơm nước. Tạo Ánh cũng gật gật đầu. Tiền đều giao, không ăn no chẳng phải là lãng phí sao? Cô ấy thở dài, chứ không cần cùng ta nói chuyện. Tâm tình ta không tốt, sợ chút nữa điên lên nã pháo làm các ngươi dính đạn. Tạo Ánh nói xong lại nhét tai nghe vào tai. Tiểu tự nhún vai, hắn nhìn ta, ánh mắt mấp mé về hướng Lý Tử. Ý hắn đang hỏi ta có phải Tạo Ánh như vậy là vì Lý Tử. Ta gật gật đầu, dùng khẩu hình nói, đúng vậy, tiểu tự thoải mái khoác vai ta. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Hai, ta hơi bị nhớ bổ rồi đó. Vậy ngươi gọi điện thoại đi hay là gọi video đi? Ngươi không nhớ tiểu tỷ tỷ hả? Ta không có trả lời. Tiểu tự bắt đầu xúi giục. Chi chi, hay là bây giờ ngươi gọi điện cho tiểu tỷ tỷ đi? Hắn nói, ta hôm nay chưa có thấy ngươi liên lạc nàng. Ta trừng mắt, ngươi không thấy không có nghĩa ta không liên lạc biết chưa? Ta nói, ta với ngươi đâu có ở chung một phòng. Ta gỡ tay hắn xuống. Ngươi tránh ra tránh ra. Tiểu tự nè nè nè ba tiếng. Cũng không có buông tha ta. Hẹn quá thành giận đúng không nè. Ta còn không hiểu ngươi sao. Ngươi có thể chủ động liên lạc người ta mới là lạ. Hắn vỗ nhẹ ót ta. Quyết định, gọi điện đi. Tốt xấu ta cũng là người cố vấn tình cảm. Không dám sát ngươi sao được. Ta lườm hắn. Ngươi thành cố vấn tình cảm cho ta hồi nào. Vậy mai mốt đừng có mà tới hỏi ta. Chấm, ta tắt nhạc, được, ta gọi, buổi chiều thi cảnh Hòa đã trả lời tin nhắn của ta. Nhưng chat được mấy câu thì nàng nói có việc bận, lâm thời lại có khách hàng tìm nàng bàn công chuyện. Chắc là gần cuối năm, lượng bán gia tăng tiến nhiều hơn so mùa ế hàng. Ta kéo danh bà, nhưng kỳ thật cũng không cần kéo. Thi cảnh Hòa nằm ngay đầu trang, ta đặt tiền tổ A trước tên nàng. Tiểu tự nói, A số di động, là tiểu tỷ tỷ sao? Ta gật gật đầu, chính xác, vậy ngươi gọi đi, tiểu tự chăm chú nhìn màn hình. Ta canh ngươi, chờ ngươi nhấn gọi ta sẽ đi. Thế là ta gọi cho thi cảnh Hòa. Tiểu tự nhếch khóe môi, lập tức nói, ok, ta đi đây, ngươi phải nắm chắc thời cơ. Thi cảnh Hòa không có bắt máy liền, ta đếm thầm 10 giây, chuẩn bị tắt đi thì cuộc gọi được kết nối. Ta tức tốc thấy hồi hộp, nuốt nuốt nước miếng, chỉ nói, buổi tối tốt, ta lại sợ nàng đang bận, nếu còn rất bận thì có thể cúp máy. Chị cứ làm việc trước, chị thì tưởng em đang bận hoặc là chơi đến vui sướng đây. Hờ, cho nên chị mới không có nhắn tin. Ta vội vàng giải thích, không có, sao vậy được nha, em chỉ là cảm thấy mình nhắn nhiều quá sẽ phiền đến chị. Thi cảnh Hòa khúc khích cười hai tiếng. Được chị đã biết, vậy nếu em không có việc gì thì có thể liên lạc với chị nhiều hơn. Nàng chủ động giải thích vì sao không có kịp thời nghe điện thoại. Vừa mới ở thư phòng dạy em chị làm toán, học lệch quá nghiêm trọng. Ta có chút ngạc nhiên, để lớp 1 khó như vậy sao? Miêu Miêu không phải lớp 1, thì cảnh Hòa nói, con bé nhảy lớp, hiện giờ đang học lớp 3, 6 tuổi. Thật là lợi hại, mà thật ra chị hy vọng Miêu Miêu đừng có nhảy lớp nữa. Bằng không các bạn học khác đều trải qua tuổi dậy thì. Mà con bé thì vẫn còn là một đứa nhỏ. Ừ đúng là vậy, ta lên tiếng, trong đầu lại bắt đầu nghĩ nên nói tiếp chuyện gì. Thanh âm thi cảnh Hòa trước sau như một dễ nghe. Từng câu từng chữ ta đều muốn trân quý. Cả hai chúng ta bỗng chốc trầm lặng, ta không nghe động tĩnh gì phía bên nàng. nhưng đoán chừng nàng nghe thấy các loại âm thanh phía bên ta. Chấm, ta thấy thất bại quá, mất công trước kia ta cảm thấy chính mình có tài ăn nói. Kết quả ta vẫn chỉ là đẳng cấp đồng thao. Ta nghĩ nghĩ, hỏi nàng, học tỷ, chị có thấy bài chuyển phát Weibo của em không? Rời đi số di động. Dạ đúng, ta cho rằng nàng không phát hiện, bởi vì nàng không có chú ý tài khoản phụ này. Chấm, Thi Cảnh Hòa đè thấp giọng một chút, chị thật ra không ngại giúp em thuật lại một lần. Ta nghe tiếng hít thở của nàng, rời đi Thi Cảnh Hòa ngày đầu tiên. Nhớ chị, nàng nói xong không đợi ta phản ứng, hỏi ta, đúng ra là như vậy phải không? Ta câm nín nâng lên một bàn tay che kín gương mặt nóng bừng của mình. Đương lúc ta muốn phát biểu, Thành Tư Nhất lại không biết khi nào đã đến gần, em ấy kêu ta, chi chi, nhanh lên, mọi người chuẩn bị đi ăn khuya. Ta nói thật, thà là em ấy gọi ta, Lục tiền bối, giống như trước đây. Chứ còn gọi ta chi chi như bây giờ thật làm ta khó chịu cả người. Ta gật đầu, ok, đã biết, có thể hồi chiều bị ta nói mấy lời kia chọc tức. Hiện giờ đi qua kêu ta bất quá là vì bảo trì hình tượng bên ngoài. Bởi vậy cũng không có lôi kéo ta nói thêm cái gì. Mà là đi tới bên cạnh nói chuyện với Tạ Oánh. Thi Cảnh Hòa cười khẽ. Chị phát hiện có thật nhiều người gọi em là Chi Chi. Đúng vậy, đều là điệp âm, mọi người hay gọi em Lục Lục hoặc là Chi Chi. Thi Cảnh Hòa ô một tiếng. Lục Lục, nàng nói. Em làm chị nhớ tới vụ hiểu lầm lần trước, thanh niên nào đó gọi bạn gái Lục Lục mà chị tưởng là gọi em. Nàng nhắc tới làm ta cũng nhớ ra rồi, thanh niên đó là Tần Ất Văn đang ở viện trị liệu tâm lý. Ta ngập ngừng nhấp môi, còn chưa kịp nói gì, lại nghe Thi Cảnh Hòa nói. Chị cảm thấy chị bây giờ giống như đang ăn phải chanh, em mà không dỗ chị, e là không xong, cách chương.